Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, Thủy Thiên Chi Môn. Đông, đông, đông, trung cổ thanh âm rung trời, to lớn sóng âm quét sạch hư không, cuồn cuộn hướng phương xa, cuối cùng đã tới, có người dám cảm khái, ngữ khí có chút kích động. Nơi này núi sông tú lệ, trừ bỏ rung trời trung cổ thanh âm, trở nên đặc biệt yên tĩnh. Theo các đại gia tộc cường giả nói tới, nơi này chính là thiên vực bên ngoài. Dưới tình huống bình thường, có rất ít yêu thú sẽ tới nơi đây. Kia liền là thiên vực sao? Phía trước, sương mù mờ mịt tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy, ở cái kia trong sương mù, có vừa đến cánh cửa khổng lồ, giống như là từ thiên khung phía trên thõng xuống, thần bí đến cực điểm. Cái này thiên vực làm sao có điểm giống vương bát vỏ bọc? Kim Lân Mã truyền âm hỏi, Nguyệt Trung Thu cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, mặc dù bọn họ xa không thể nhìn rõ thiên vực toàn cảnh, nhưng xác thực giống một cái bị người xoay ngược lại mai rùa. Bất quá, cái này mai rùa lại là thiên hạ ngũ vực bên trong một vực, tuy nói rất không giống mặt khác bốn vực như vậy vô biên vô hạn, nhưng là được xưng tụng cuồn cuộn rộng lớn. Đừng nhìn thiên vực không lớn, lại địa linh nhân kiệt. Trên cơ bản, linh mạch đại lục hiện nay rất nhiều đỉnh thế lực đều tập trung ở cái này bên trong thiên vực. Một đám lão nhân vì hậu bối của mình giải thích, trong lời nói ẩn hàm cái này thâm ý, ra hiệu ở nơi này bên trong thiên vực làm việc, muốn vạn phân cẩn thận, vạn nhất đá trúng thiết bản, sợ rằng sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, tự liền gia tộc của bọn hắn đều khó mà lắng lại. Không hổ là vị trí toàn bộ trung tâm đại lục khu vực, bát phương linh khí hội tụ chi địa, ở chỗ này, nghĩ không địa linh nhân kiệt đều không được. Có người thấp giọng hô, đến nơi này, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, linh khí trong thiên địa thừa thải không ít. Phải biết, thiên vực chẳng những vị trí trung tâm đại lục, càng là ở thiên vực sơn mạch trung tâm, bốn bề toàn núi, là một khối tuyệt đối bảo địa, mà bọn họ vẻn vẹn là ở thiên vực khu vực bên ngoài, liền cảm nhận được linh khí nồng nặc. Nếu là thân ở bên trong thiên vực, thì còn đến đâu, đi thôi, có người khẽ quát một tiếng, thôi động ma cầm, thét dài một tiếng, hướng về cái kia to lớn Thủy Thiên Chi Môn lao đi. Đến nơi này, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ hoàn toàn có thể hành động đơn độc, vượt lên trước vào thành, giống đám man thú đã hành động, nhanh như điện chớp. Dường như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, xông về cánh cửa kia, Nguyệt Trung Thu cũng không ngoại lệ, thôi động Kim Lân Mã, xông tới, cái này con lừa chạy cũng quá nhanh, chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm, cái này con lừa là đầu dị chủng. Một đám man thú đang tải gấp chạy thời điểm, chỉ thấy một đạo hắc sắc bóng hình, ở một bên gào thét mà qua. Thân hình tựa như điện, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Đám người kinh dị, bọn họ chê cười một đường một người một ngựa. Giờ phút này nhưng lại làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi. Nghĩ biện pháp để đem tiểu tử kia lừa đen nhường lại. Nhìn xem có gì đó cổ quái. Có người mở miệng, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm chạy như bay hắc sắc bóng hình. Yên tâm. Tiểu tử này nếu là dám nói một chữ, không, ta bảo đảm nhường hắn hối hận đi tới thiên vực. Một cái trên mặt có vết đao chém trung niên cười, bên cạnh hắn, chính là tới từ Bắc vực Tư Đạt. Những lời này, Nguyệt Trung Thu đương nhiên không có khả năng nghe được, nhưng hắn cảm thấy bị mấy đạo khí thế khóa chặt. Yên tâm, ta vùng bọn họ như chơi đùa, chỉ bằng một đầu đại điều. Cùng những cái này không đầu óc mặt hàng, có thể nào cùng ta đánh đồng với nhau? Kim Lân Mã cũng cảm nhận được áp bách mà đến khí thế. Lập tức cười lạnh một tiếng, hướng về Nguyệt Trung Thu truyền âm. Nguyệt Trung Thu không chút nghi ngờ Kim Lân Mã mà nói. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì bọn hắn đều là lần đầu tiên đến thiên vực. Rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ, cần bàn bạc kỹ hơn. Vì vậy, hắn vẫn là để Kim Lân Mã bảo trì trước mặt tốc độ. Mặc dù vượt qua phần lớn người, nhưng không trung ma cầm y nguyên còn tại tiền phương của bọn hắn. Quả nhiên, tại sắp đến Thủy Thiên Chi Môn thời điểm, ma cầm dần dần chậm lại. Cuối cùng hạ xuống, đám người tuyển lựa chọn đi bộ trước. Hoan nghênh chư vị quang lâm thiên vực, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy cánh cửa khổng lồ bên trong, một đoàn người phiêu nhiên mà ra, trong đó có nam có nữ, đại bộ phận cũng là thanh niên nam nữ, dẫn đầu là một lão già, mặt mỉm cười, dường như đang nghênh tiếp hảo hữu một dạng. Thiên môn dùng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Từ ma cầm bên trên đi xuống lão, giả nghênh đón, hiển nhiên cùng người đến là quen biết cũ. Đây là cảm giác nhà hậu bối. Không sai, khí vũ hiên ngang, có thể chịu được đại tài a. Môn hộ bên trong đi ra lão giả, hàn huyên vài câu về sau, nhìn về phía cảm giác thanh sơn, không tiếc ca ngợi từ. Tràn ngập thưởng thức nói, cảm giác gia lão tổ hiển nhiên rất là hưởng thụ, tay vỗ râu bạc trắng, phá lên cười. Lúc này, Nguyệt Trung Thu cũng đến, chậm rãi hướng đi cái kia cánh cửa khổng lồ. Những người khác cũng lần lượt chạy đến, tất cả đều đi bộ trước. Dừng lại, ngươi làm gì? Bỗng nhiên, một thanh âm quát bảo ngưng lại Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu nghi ngờ quay đầu. Nhìn một chút đối phương, đó là một thanh niên, đi theo lão giả từ môn hộ bên trong đi ra, giờ phút này chính lạnh lùng theo dõi hắn, mấy người khác cũng đều một dạng, thần sắc hiện ra một cỗ lạnh ý, đây là nhà ai đệ tử, vậy mà không hiểu quy củ như thế. Thiên vực trong mọi người, một thanh niên nhìn về phía cùng Nguyệt Trung Thu trước sau mà đến những người khác, cực kỳ bất mãn mà hỏi. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cũng không quen biết thiên vực đám người, đương nhiên không có khả năng đi lên cùng bọn hắn chào hỏi một phen. Chỉ có thể tự mình hướng về môn hộ đi đến, không nghĩ lại bị người nạt như thế. Bất quá, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương. Nếu đã tới thiên vực, tự nhiên muốn tuân thủ nơi này một chút quy củ. Tiểu tử này cũng không phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn là một thân một mình chạy đến thiên vực. A, không đúng, còn có một đầu đại hắc lư, chúng ta gia tộc có thể nuôi không ra nhân tài như vậy. Cả đám nở nụ cười, giống như là nhìn giống như kẻ ngu, nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Thiên vực đám người nghe đến đây hơi kinh ngạc, nghĩ không ra một thanh niên lại dám đến thiên vực. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền bình thường trở lại, dù sao theo đuôi như vậy một nhóm lớn người, muốn ra nguy hiểm cũng khó khăn. Tới, lúc trước quát bảo ngưng lại Nguyệt Trung Thu thanh niên khẽ quát một tiếng. Tùy ý vẫy vẫy tay, có cái gì liền nói, ta nghe thấy, Nguyệt Trung Thu đối với đối phương thái độ rất là bất mãn. Đạm mạc nói, gọi ngươi tới ngươi nghe không được sao? Lúc trước đi theo chúng ta thời điểm, không thấy ngươi như vậy phách lối. Tư Đạt vẻ mặt dữ tợn loạn chiến, lạnh lùng gầm thét, không riêng gì Tư Đạt một người cho là như thế. Những người khác cũng đều là ý nghĩ như vậy. Nếu không phải bọn họ đường đi phía trên cần một cái nhạo báng đối tượng, Nguyệt Trung Thu khả năng sớm đã trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn. Chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ? Hành thiên cửa, phải bỏ ra vạn viên linh thạch, ngươi cho rằng là người người đều có thể thông qua sao? Thiên vực một nữ tử chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhàn nhạt liếc Nguyệt Trung Thu một cái, trong trẻo lạnh lùng nói ra, vạn viên linh thạch. Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, lấy làm kinh hãi, đây cũng quá đắt giá, phí qua đường liền muốn vạn viên linh thạch. một vạn viên linh thạch hắn không phải là không có. Xích Lăng trước khi đi, để lại cho hắn không ít. Ta dám cam đoan, tiểu tử này không bỏ ra nổi. Có người mở miệng, nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu, tràn đầy vẻ trêu tức. Những người khác lộ ra dị sắc. Từ khi mở ra thiên môn đến nay, chả không nổi vạn viên linh thạch vẫn là đầu một lần. Tự liền thiên môn dùng đều ngẩn ra, đánh giá Nguyệt Trung Thu, đem cái kia lừa đen nhường cho ta. Ta đưa ngươi một vạn viên linh thạch, nhường ngươi có thể vào thiên vực ngắm cảnh. Làm sao? Thời Đại Nham mở miệng, gương mặt ý cười, ánh mắt một mực đối Kim Lân Mã. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.